Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 841, tái hiện. Năm canh, Lãnh Phi nói, cung sư tỷ ngươi khi nào cũng sẽ ấp a ấp úng. Cung Mai nhẹ nhàng lắc đầu, ta không muốn nói, Lãnh Phi nhìn nàng, ta không muốn lưng sau nói người nói xấu. Cung Mai nói, Lãnh Phi lộ ra nụ cười. Ta biết sư tỷ muốn nói gì. Cung Mai nhẹ nhàng vẩy một cái đại lông mày. Nàng lông mày tu sở trường nhập tấn, lại cong cong, quyến rũ mà cảm động. Lúc này nhẹ nhàng vẩy một cái, liền đem vẻ không tin lộ rõ trên mặt. Lãnh Phi nói, là muốn cho ta cách Lý cô nương xa một chút, đúng hay không? Người biết liền tốt. Cung Mai nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cùng sư tỷ ý nghĩ của ngươi vừa vặn ngược lại. Cung Mai nhíu mày nói, nàng dù sao cũng là chúng ta kẻ thù. Lúc trước bản tông cách làm xác thực nợ thỏa, có thể lại không thể nghịch chuyển đi qua. Lãnh Phi nói, chính là bởi vì có oán khí, cho nên mới muốn trợ nàng một chút sức lực, hóa giải lúc này oán khí. Thấy tâm tông là chư tông kiêng kỵ, rất được kiêng kỵ, mặc kệ lúc nào, đều là kết cục giống nhau. Cung Mai thở dài một hơi nói, thế sự chính là như vậy tàn nhẫn, đối với các nàng là không công bằng, nàng cũng cảm thấy bất công, có thể vì tông môn lợi ích, vẫn không thể để thấy tâm tông phục lên, nếu không thì, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, lại là một phen một trường máu me. Lãnh Phi nói, vậy cũng không hẳn, lúc trước là không ai trợ các nàng, hiện tại thì lại khác, ta quyết định trợ giúp thấy tâm tông, ngươi, Cung Mai khó có thể tin. Lãnh Phi nói, thấy tâm tông không nên hạ cánh đến như vậy kết cục. Chúng ta luyện võ theo đuổi chính là cái gì? Không chính là một cái công bằng sao? Ngươi có thể tưởng tượng được rồi. Cung Mai nhíu mày nói. Lúc này sẽ đem chúng ta Trảm Linh Tông lôi tiến vào vòng xoáy, trở thành không trung hạ công địch. Vậy thì như thế nào? Lãnh Phi hừ nói, Kinh Thần Cung làm sự tình, chúng ta vì sao lại không làm được? Lấy thử xem tông trấn không trung hạ, lúc này mới không uổng công tu hành một hồi. Ngoặc kép, Cung Mai chỉ giữ trầm mặc, nàng phát hiện mình lại bị Lãnh Phi thuyết phục. Đúng đấy, Kinh Thần Cung có thể làm được sự tình, Trảm Linh Tông vì sao tựu không làm được? Kinh Thần Cung quật khởi, chính là bởi vì thấy tâm tông, có vấn thiên khuê, còn có một chút bảo vật, mới sẽ từ từ quật khởi, áp chế chư tông, mà bây giờ, Hầu Tuấn Kiệt chết đi. Kinh Thần Cung không có chấn tông cao thủ hàng đầu, mà Trảm Linh Tông có Lãnh Phi. So với Hầu Tuấn Kiệt càng mạnh hơn tu vi, thế vì sao Kinh Thần Cung có thể làm được sự tình, Trảm Linh Tông tựu không làm được? Thừa dịp trợ Thiên Phong Tông một chút sức lực, chính tốt có thể dương ra Trảm Linh Tông uy thế. Trảm Linh Tông dày tích mà bạc phát ra, kém chính là Lãnh Phi cao thủ như vậy xuất thế. Một khi đi ra, lại không có Hầu Tuấn Kiệt tranh đấu, Trảm Linh Tông thanh thế tự thử xem hạ lên. Cứ như vậy cũng sẽ không chết người nào. Chỉ cần đem Kinh Thần Cung tiếp tục đánh, thì lại Trảm Linh Tông tự nhiên đạp lên núi điên, có thể nhìn xuống quần tông. Hừm, theo ngươi thôi. Cung Mai nói. Lãnh Phi nói, điều này cần sư tỷ ngươi giúp đỡ. Ta dù sao cũng là nam tử, làm việc không tiện. Cung Mai nhẹ gật đầu. Nàng tâm hạ nóng lòng muốn thử, mặt ở trên nhưng nhẹ như mây gió. Lãnh Phi nhẫn trải qua hoàn toàn không trung, hoàn toàn không trung sau đó, cùng hai nữ đồng thời dùng vấn thiên khuê. Vấn thiên khuê bảo tồn ở hắn nơi này, hắn có thể bất cứ lúc nào dùng. Hắn có lôi ấn ở, không sợ tiêu hao trải qua lớn, nhưng những này không thể đối với Lý Thiên Tâm nói. Vì lẽ đó tác tính chất sẽ chờ hoàn toàn không chung. Lý Thiên Tâm nhất định trong bóng tối nhìn trộm. Một khi dùng bị nàng phát hiện, phá hoại lẫn nhau trong lúc đó tín nhiệm. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Lãnh Phi phát hiện mình không cách nào thôi diễn đến Trảm Linh Thần Đao tầng thứ 8. Nhưng thông qua Vấn Thiên Khuê, dĩ nhiên luyện đến tầng thứ 7 viên mãn, rất nhanh muốn thu được tầng thứ 8 truyền thừa. Vấn Thiên Khuê xác thực huyền diệu, có thể đem có trí khôn tập trung muốn tập trung địa phương. Do đó đem trí tuệ phóng to, hắn cho dù ngộ tính chất kinh người, hơn nữa tư duy như điện, cũng kém xa Vấn Thiên Khuê trợ giúp. Đã làm được rồi, Lý Thiên Tâm cười híp mắt nói, hiện tại cũng chỉ kém một luồng gió đông rồi, không có kẽ hở. Cung Mai nhàn nhạt hỏi, Lý Thiên Tâm hừ nói, tuyệt không kẽ hở, cùng lúc trước giống như đúc. E sợ chính là Hầu Tuấn Kiệt phục sinh, cũng nhìn không ra đến. Lãnh Phi nói, là thời điểm thả ra Hầu Tuấn Kiệt đã chết rồi tin tức. Bằng không đại gia còn không dám sằng bậy. Lý Thiên Tâm hưng phấn nói, đem Hầu Tuấn Kiệt chết rồi. Còn có Vấn Thiên Khuê xuất hiện ở Kinh Thần Cung đồng thời thả ra ngoài chứ. Lãnh Phi lung lay đầu, dễ dàng như vậy bị người nhìn ra kẽ hở. Tuy nói cũng không ngăn được bọn họ lòng tham. Vấn Thiên Khuê như vậy bảo vật xác thực đáng giá. Liều mạng cướp giật. Hắn lúc trước cảm thấy một cái bảo vật, dù sao cũng là ngoài thân vật. Nhưng chân chính lãnh hội đến Vấn Thiên Khuê lợi hại sau, hắn thay đổi ý nghĩ. Vấn Thiên Khuê như vậy bảo vật không phải là bảo vật tầm thường. Thế gian khả năng khó hơn nữa tìm kiếm đến. Nhưng đồng thời truyền lưu hai người này tin tức, hữu tâm nhân rất có thể sẽ phân tích ra, có người lưng sau phá rối, hoài nghi chân thực tính chất, loại này hoài nghi ở thời điểm mấu chốt nhất có thể sẽ chuyện xấu. Vì lẽ đó không thể để cho bọn họ biết Vấn Thiên Khuê, chỉ để bọn họ biết Hầu Tuấn Kiệt đã chết, do đó chính mình khai quật ra Vấn Thiên Khuê hiện thế. Như vậy nhanh nhất. Lý Thiên Thầm nghĩ, Cung Mai nói, Lý cô nương, người quá nóng ruột. Lý Thiên Tâm bạch nàng một cái nói, một luồng não đem bọn họ đều thu thập mới tốt, không vội ở lúc này nhất thời. Cung Mai nói, tiến lên dần dần mới được, thử xem hạ quá gấp, ngược lại sẽ chuyện xấu. Lý Thiên Tâm bĩu môi, hừ hừ, mỗi người đều là lòng tham không đủ ra hỏa. Quá dễ dàng thao túng. Cung Mai nói, ta tổng tính toán biết thấy Tâm Tông tại sao lại tuyệt diệt. Lý Thiên Tâm nhất thời mặt ngọc âm, trầm, chết chết trừng mắt về phía nàng. Cung Mai lạnh nhạt nói, các ngươi thấy Tâm Tông đệ tử xưa nay như vậy tự đại, cho nên mới phải thu nhận họa diệt môn. Nói như vậy, vẫn là chúng ta thấy Tâm Tông sai. Lý Thiên Tâm cắn răng hỏi. Cung Mai nói, chủ yếu là mọi người lòng tham, có thể các ngươi thấy Tâm Tông cũng không phải không có khe chứng. Đúng hay không? Ngạo mạn tự đại, coi khinh người trong thiên hạ, thuận theo mà làm việc trắng trợn không kiêng dè. Kinh Thần Cung chính là đồng loạt. Lý Thiên Tâm hơi thay đổi sắc mặt, đứng đầu sau câu này làm cho nàng cảnh giác, nhìn thấy Kinh Thần Cung dáng dấp. Suy nghĩ thêm thấy Tâm Tông lúc trước rầm rộ, hai người xác thực có tương tự nơi. Cung Mai lời nói tuy khó nghe, có thể cũng không phải là một chút đạo lý không có. Càng là đắc ý thời điểm, càng phải cẩn thận chặt chẽ. Cung Mai chậm rãi nói rằng, chúng ta vẻn vẹn đạt được Vấn Thiên Khuê mà thôi. Được rồi, ngươi nói rất có lý. Lý Thiên Tâm không cam lòng yết hạ cơn giận này. Lãnh Phi nói, cái kia tự truyền ra Hầu Tuấn Kiệt chết đi tin tức đi. Cái kia Vấn Thiên Khuê đây. Lý Thiên Thầm nghĩ, như vậy bảo vật còn sầu không ai ghi nhớ. Lãnh Phi nói, Cung Mai nói, thực sự không ai nói, lại khiến người ta thả ra tin tức liền có thể đứng đầu tốt cách một trận tử. Hầu Tuấn Kiệt đã chết tin tức, chúng ta tán đi ra ngoài đi. Hừ, được rồi, Lý Thiên Thầm nghĩ, nàng cứ cho là Cung Mai nhận lỗi. Lãnh Phi cau mày, ngẩng đầu nhìn hướng thiên không, một đạo sức mạnh vô hình lược trải qua bầu trời, không làm kinh động Trảm Linh Tông, nhưng lại để hắn cảm ứng được. Hắn hơi thay đổi sắc mặt, như vậy sức mạnh mạnh mẽ, so với Hầu Tuấn Kiệt càng mạnh hơn. Hắn nhìn về phía Cung Mai, Kinh Thần Cung còn có khác biệt cao thủ. Không có đi, Cung Mai nhíu mày nói, Hầu Tuấn Kiệt quả lớn còn sót lại, còn lại hạ không đáng sợ, cũng không bằng hắn, làm sao, ngoặc kép, Kinh Thần Cung còn có cao thủ. Lãnh Phi chậm rãi nói, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.